Kinh Thế Ký. Kinh số 30 thuộc Kinh Trường A Hàm. Hán dịch Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú, Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Phẩm 9, Tam Tài. Vì nhân duyên gì có cung điện Đao Lợi Thiên? Về sau, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên tới đỉnh núi Tu Di, tự nhiên biến thành cung điện bảy báu. Lại vì nhân duyên gì mà có núi Già Đà La? Về sau, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên cách núi Tu Di không xa, tự nhiên hóa thành núi báu. Chân núi ăn sâu vào trong đất 42.000 do tuần, dọc ngang 42.000 do tuần. Bên ngoài thì không hạn, sắc tạp bên cạnh do bảy báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có núi Già Đà La. Lại vì nhân duyên gì mà có núi Y Sa? Về sau, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên cách núi Già Đà La không xa, tự nhiên hóa thành núi Y Sa, cao 21.000 do tuần, dọc ngang 21.000 do tuần. Ngoài biên thì không hạn, nhiều màu sắc xen nhau, do bảy báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có núi Y Sa. Sau khi cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên cách núi Y Sa không xa, tự nhiên hóa thành núi Thọ Thần Đà La, cao 12.000 do tuần, dọc ngang 12.000 do tuần. Ngoài biên thì không hạn, nhiều màu xen nhau, do bảy báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có núi Thọ Thần Đà La. Về sau, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên cách núi Thọ Thần Đà La không xa, tự nhiên hóa thành núi A Bát Ni Lâu, cao 6.000 do tuần, dọc ngang 6.000 do tuần. Bên ngoài thì không hạn, nhiều sắc xen nhau, do bảy báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có núi A Bát Ni Lâu. Sau đó, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên cách núi A Bát Ni Lâu không xa, tự nhiên hóa thành núi Ni Lân Đà La, cao 3.000 do tuần, dọc ngang 3.000 do tuần. Bên ngoài thì không hạn, nhiều sắc tạp sen, do bảy báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có núi Ni Lân Đà La. Sau đó, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên các núi Ni Lân Đà La không xa, tự nhiên hóa thành núi Tỳ Ni Đà, cao 1.200 do tuần, dọc ngang 1.200 do tuần. Bên ngoài thì không hạn, sắc tạp xen nhau, do bảy báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có núi Tỳ Ni Đà. Sau đó, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên các núi Tỳ Ni Đà không xa, tự nhiên hóa thành núi Kim Cương Luân, cao 300 do tuần, dọc ngang 300 do tuần. Bên ngoài thì không hạn, sắc tạp xen nhau, do bảy báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có núi Kim Cương Luân. Vì sao có một cung điện mặt trăng, bảy cung điện mặt trời? Một thời gian sau, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn thì tự nhiên biến thành một cung điện mặt trăng, bảy cung điện mặt trời, sắc tạp xen nhau, do bảy báu mà thành. Vì bị bão thổi ngược trở lại chỗ cũ nên vì nhân duyên này mà có cung điện mặt trời và có cung điện mặt trăng. Sau đó, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn thì tự nhiên biến thành bốn châu thiên hạ cùng 80.000 thiên hạ. Vì nhân duyên này nên có bốn châu thiên hạ cùng 80.000 thiên hạ. Sau đó, cuồng phong thổi bọt nước lớn thì tại tứ thiên hạ cùng 80.000 thiên hạ tự nhiên biến thành núi Đại Kim Cương Luân, cao 16.800.000 do tuần, dọc ngang rộng 16.800.000 do tuần. Biên giới của nó thì không có hạn, kim cương rắn chắc không thể hủy hoại, Vì nhân duyên này nên có núi Đại Kim Cương Luân. Sau đó một thời gian rất lâu, có mây tự nhiên phủ đầy không trung và mưa lớn khắp nơi. Những giọt nước mưa như bánh xe, nước này tràn đầy khắp nơi dìm bốn châu thiên hạ cùng núi Tu Di, vân vân. Sau đó cuồng phong thổi đất làm thành hầm hố lớn, nước khe suối đều chảy vào hết trong đó, nhân đây mà làm thành biển. Vì nhân duyên này nên có bốn biển nước lớn. Nước biển mặn đắng có ba nhân duyên. Những gì là ba? Một, mây tự nhiên răng khắp hư không cho đến quang âm thiên, mưa khắp mọi nơi, tẩy rửa cung trời, rửa sạch thiên hạ. Từ cung trời Phạm Ca Di, cung trời Tha Hóa Tự Tại, xuống đến cung trời Diệm Ma. Bốn thiên hạ, tám vạn thiên hạ, các núi, núi lớn, Tu Di Sơn Vương thảy đều được tẩy rửa sạch sẽ. Trong những nơi này, tất cả các thứ nước dịch bất tịnh, dơ giấy và mặn đều trôi xuống mà vào trong biển cả hợp thành một vị, nên nước biển có vị mặn. Hai, vị xưa kia có vị đại tiên trì cấm chú vào nước biển, muốn cho lúc nào nó cũng mặn đắng, người không uống được cho nên chúng mặn đắng. Ba, vì trong nước biển lớn này có nhiều loại chúng sanh cư trú, thân hình chúng to dài đến hoặc 100 do tuần, 200 do tuần, cho đến 700 do tuần, thở hít, ăn vào mửa ra, đại tiểu tiện đều ở trong đó, nên nước biển mặn. Đó là tai kiếp lửa. Phật bảo tỳ kheo, thế nào là tai kiếp nước? Khi tai kiếp nước bắt đầu, con người trong thế gian này đều phụng hành chánh pháp, đều chánh kiến, không theo tà kiến, mà tu tập 10 thiện nghiệp. Sau khi tu tập thiện hành, có người đạt được đệ tam thiền không có hỷ. Thân họ có thể cất lên ở giữa hư không, an trụ thánh nhân đạo, thiên đạo, phạm đạo, và lớn tiếng sướng lên rằng: các hiền giả, sung sướng thầy, đệ tam thiền không có hỷ. Lúc ấy, người thế gian nghe những lời này rồi, liền ngửa mặt lên trời nói với họ rằng: lành thay, xin vì tôi mà nói đạo của tam thiền không có hỷ. Lúc này, người ở giữa hư không nghe những lời của người kia, rồi liền nói về đạo của tam thiền không có hỷ. Sau khi người thế gian nghe nói rồi, liền tu đạo của tam thiền không có hỷ, nên khi thân hoại mạng chung, họ được sinh về biến tịnh thiên. Bây giờ, những chúng sanh ở trong địa ngục, sau khi tội nghiệp của họ đã mãn, thân hoại mạng chung tái sinh vào nhân gian, rồi cũng tu tập đạo của đệ tam thiền. Sau khi tu tập đạo thiền, thân hoại mạng chung được sinh về biến tịnh thiên. Những chúng sanh của các loài súc sanh, ngạ quỷ, A Tu Luân, tứ thiên vương, đao lợi thiên, diệm ma thiên, đâu xuất thiên, hóa tự tại thiên, tha hóa tự tại thiên, phạm thiên, quang âm thiên, sau khi thân hoại mạng chung cũng tái sinh vào cõi nhân gian. Nếu họ cũng tu tập đạo của đệ tam thiền, khi thân hoại mạng chung họ cũng sẽ được sinh về biến tịnh thiên. Vì nhân duyên này nên đạo địa ngục bị diệt tận, và súc sanh, ngạ quỷ, A Tu Luân, tứ thiên vương, cho đến cõi quang âm thiên cũng đều diệt tận. Vào lúc bấy giờ, trước tiên là địa ngục biến mất, sau đó súc sanh biến mất. Súc sanh biến mất rồi thì ngạ quỷ biến mất, ngạ quỷ biến mất rồi thì A Tu Luân biến mất, khi A Tu Luân biến mất rồi thì tứ thiên vương biến mất, khi tứ thiên vương biến mất rồi thì đao lợi thiên vương biến mất, khi đao lợi thiên biến mất rồi thì diệm ma thiên biến mất, diệm ma thiên biến mất rồi thì đâu xuất thiên biến mất, khi đâu xuất thiên biến mất rồi thì hóa tự tại thiên biến mất, khi hóa tự tại thiên biến mất rồi thì tha hóa tự tại thiên biến mất. Khi tha hóa tự tại thiên biến mất rồi, thì phạm thiên biến mất. Khi phạm thiên biến mất rồi, thì quang âm thiên biến mất. Khi quang âm thiên biến mất, sau đó thì loài người hoàn toàn biến mất. Sau khi loài người hoàn toàn biến mất, thế gian này hủy diệt. Như thế là hoàn thành tài kiếp. Rất lâu sau đó, rất lâu, có đám mây đen lớn bạo khởi. Trên cho đến biến tịnh thiên, mưa khắp mọi nơi, mưa xuống hoàn toàn là nước nóng. Thứ nước này sôi sục, đun nấu thiên hạ, làm cho các cung điện cõi trời thảy đều bị tiêu hết, không còn sót thứ gì. Giống như đặt chất béo váng sữa vào trong lửa, đều bị chảy tiêu hết, không còn sót thứ gì. Thì cung điện quang âm thiên cũng lại như vậy. Vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, không đáng tin cậy. Phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm, hãy nên tìm con đường giải thoát, vượt khỏi thế gian. Sau đó, mưa này lại xâm phạm đến cung điện cõi trời Phạm Ca Di, cũng đun chảy tiêu hết, không sót thứ gì. Giống như chất béo váng sữa đang đặt vào trong lửa, không còn sót thứ gì, thì cung điện Phạm Ca Di lại cũng như vậy. Sau đó, nước mưa này lại xâm phạm đến các cung điện tha hóa tự tại thiên. Hóa tự tại thiên, đâu xuất thiên, diệm ma thiên, cũng bị đun chảy tiêu hết, không còn sót thứ gì. Giống như chất béo váng sữa đem đặt vào trong lửa, không còn sót thứ gì, thì các cung điện chư thiên lại cũng như vậy. Sau đó, nước mưa này lại xâm phạm đến bốn châu thiên hạ, cùng tám vạn thiên hạ, các núi, núi lớn, Tu Di Sơn Vương cũng đều bị đun nấu tiêu hết, không còn sót thứ gì, giống như chất béo váng sữa đem đặt vào trong lửa, đều bị nung chảy tiêu hết, không còn sót thứ gì, thì những thứ này lại cũng như vậy. Vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, không đáng tin cậy. Phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm, hãy nên tìm con đường giải thoát vượt khỏi thế gian. Sau đó, nước này đã đun nấu đại địa không còn sót gì nữa, thì nước bên dưới đất cũng hết, gió bên dưới nước cũng hết. Vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch không đáng tin cậy. Phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm, hãy nên tìm đạo giải thoát vượt khỏi thế gian. Phật bảo tỳ kheo, sự nung chảy tiến tận ngang đến cung điện biến tịnh thiên này, ai là người có thể tin? Chỉ có ai thấy mới có thể biết mà thôi. Từ cung điện Phạm Ca Di bị nung chảy tiêu hết, cho đến nước bên dưới đất cũng hết, gió bên dưới nước cũng hết, ai là người có thể tin? Chỉ có ai thấy mới có thể biết mà thôi. Đó là tai họa nước. Thế nào là sự phục hồi của tai kiếp nước? Sau đó một thời gian rất lâu, xuất hiện đám mây đen lớn bao phủ khắp hư không, lên đến cõi biến tịnh thiên. Mưa khắp nơi, những giọt nước mưa như bánh xe, mưa kéo dài vô số trăm ngàn vạn năm như vậy. Nước mưa này lớn dần dần, cho đến cõi biến tịnh thiên. Có bốn loại gió lớn giữ nước này lại một chỗ, đó là: một là trụ phong, hai là trì phong, ba là bất động, bốn là kiên cố. Sau đó, nước này vơi giảm vô số trăm ngàn do tuần, bốn mặt gió lớn nổi dậy gọi là tăng già, thổi nước khiến chúng dao động, nổi dậy ba đào tạo thành bọt nước mà tích tụ lại, rồi bị gió thổi lìa khỏi mặt nước, bắn lên không trung, và tự nhiên chúng biến thành cung điện quang âm thiên, trang sức bằng bảy báu, vì nhân duyên này mà có cung điện quang âm thiên. Khi nước kia vơi giảm dần cho đến vô số trăm ngàn do tuần, thì gió tăng già thổi nước khiến chúng dao động, nổi dậy ba đào tạo thành bọt nước mà tích tụ lại, rồi bị gió thổi lìa khỏi mặt nước bắn lên không trung, và tự nhiên chúng biến thành cung điện Phạm Ca Di trang sức bằng bảy báu như đã kể trên, cho đến nước biển có cùng một vị mặn đắng, cũng như lúc tai họa do lửa phục hồi, đó là tai kiếp nước. Phật bảo tỳ kheo, thế nào là tai kiếp gió? Khi tai kiếp gió bắt đầu khởi, con người trong thế gian này đều phụng hành chánh pháp, đều chánh kiến, không theo tà kiến, mà tu tập 10 thiện nghiệp. Khi tu tập hành vi thiện, thì con người đạt đến tứ thiền với xả và niệm thanh tịnh. Họ ở giữa hư không, trụ vào thánh nhân đạo, thiên đạo, phạm đạo, và lớn tiếng sướng lên rằng, các hiền giả nên biết sung sướng thầy, đệ tứ thiền với xả và niệm thanh tịnh. Sung sướng thay đệ tứ thiền với xả và niệm thanh tịnh. Lúc ấy người thế gian nghe những lời này rồi, liền ngửa mặt lên trời nói với họ rằng, lành thay, xin vì tôi mà nói về đạo tứ thiền với xả và niệm thanh tịnh. Lúc này người ở giữa hư không nghe những lời của người kia rồi liền nói về đạo của tứ thiền. Sau khi người thế gian nghe nói rồi liền tu đạo tứ thiền, nên khi thân hoại mạng chung được sinh về quả thật thiền. Bấy giờ những chúng sanh ở trong địa ngục, sau khi tội nghiệp đã mãn, thân hoại mạng chung tái sinh vào nhân gian, rồi cũng tu tập đạo của đệ tứ thiền. Sau khi tu tập đạo thiền, thân hoại mạng chung tái sinh về quả thật thiền. Còn những chúng sanh của các loài súc sanh, ngạ quỷ, A Tu Luân, tứ thiên vương, cho đến biến tịnh thiên, sau khi thân hoại mạng chung cũng sẽ tái sinh về cõi nhân gian. Nếu cũng tu tập đạo của đệ tứ thiền, khi thân hoại mạng chung cũng sẽ tái sinh về quả thật thiền. Vì nhân duyên này nên đạo địa ngục được diệt tận, và súc sinh, ngạ quỷ, A Tu Luân, tứ thiên vương, cho đến cõi biến tịnh thiên cũng đều diệt tận. Vào lúc bấy giờ, trước tiên là địa ngục diệt tận, sau đó súc sanh diệt tận, súc sanh diệt tận rồi thì ngạ quỷ diệt tận, khi ngạ quỷ diệt tận rồi thì A Tu Luân diệt tận, khi A Tu Luân diệt tận rồi thì tứ thiên vương diệt tận, khi tứ thiên vương diệt tận rồi. Như vậy, lần lượt cho đến biến tịnh thiên diệt tận. Khi biến tịnh thiên diệt tận rồi, thì sau đó con người bị diệt tận không còn sót. Khi con người đã bị diệt tận không còn sót, thì thế gian này bị tan hoại. Thế là hoàn thành tai kiếp. Rất lâu sau đó, có gió lớn nổi lên, tên là Đại Tăng Già cho đến quả thật thiền. Gió lan khắp mọi nơi, thổi cung điện biến tịnh thiên, quang âm thiên, khiến cho các cung điện va chạm nhau, tan vỡ ra thành phấn bụi, giống như lực sĩ cầm hai cái chày đồng, làm cho chúng va chạm nhau, cả hai đều vỡ vụn không còn gì hết. Khi hai cung điện va chạm nhau cũng lại như vậy, vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, không đáng tin cậy, phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm. Hãy nên tìm đạo giải thoát vượt khỏi thế gian. Sau đó, gió này thổi cung điện Phạm Ca Di Thiên, tha hóa tự tại thiên, các cung điện va chạm nhau, tan vỡ ra thành phấn bụi không còn gì hết, giống như lực sĩ cầm hai cái chày đồng, làm cho chúng va chạm nhau, cả hai đều vỡ không còn gì hết, thì hai cung điện va chạm nhau cũng lại như vậy. Vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, là không đáng tin cậy, phàm các hữu vi, rất đáng nhàm tởm. Hãy nên tìm đạo giải thoát vượt thế gian. Sau đó, gió này thổi cung điện hóa từ tại thiên, đâu xuất thiên, Diệm Ma Thiền, các cung điện này va chạm nhau, tan vỡ ra thành phấn bụi không còn lại gì hết, giống như lực sĩ cầm hai cái chày đồng làm cho chúng va chạm nhau, cả hai đều vỡ vụn không còn gì hết, thì những cung điện này va chạm nhau không còn gì hết cũng lại như vậy. Vì vậy nên biết tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, không đáng tin cậy. Phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm, hãy nên tìm con đường giải thoát vượt khỏi thế gian. Sau đó gió này thổi bốn thiên hạ cùng tám vạn thiên hạ, các núi, núi lớn, tu di sơn vương đem đặt giữa hư không, cao trăm ngàn do tuần, những ngọn núi này va chạm nhau, tan vỡ ra thành phấn bụi, giống như lực sĩ tay cầm vỏ trấu nhẹ rải vào không trung, thì tứ châu thiên hạ, tu di các núi này vỡ vụn, phân tán ra, cũng lại như vậy. Vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, không đáng tin cậy, phàm các hữu vi rất đáng nhàm tởm, hãy nên tìm con đường giải thoát vượt khỏi thế gian. Sau đó, gió thổi đại địa ngục, nước bên dưới đất hết, gió bên dưới nước hết, cho nên phải biết, tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, không đáng tin cậy, phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm, nên tìm con đường giải thoát vượt khỏi thế gian. Phật bảo tỷ kheo, khi hai cung điện biến tịnh thiên và quang âm thiên va chạm nhau, tan vỡ ra thành phấn bụi, ai là người có thể tin? Chỉ có độc nhất người thấy mới có thể biết mà thôi. Như vậy cho đến nước bên dưới đất hết, gió bên dưới nước hết, ai là người sẽ tin? Chỉ có độc nhất người thấy mới có thể biết mà thôi. Đó là tai kiếp gió. Thế nào là sự phục hồi của tai kiếp? Sau một thời gian rất lâu xuất hiện đám mây đen lớn bao phủ khắp hư không, lên đến cõi quả thật thiền, rồi mưa xuống khắp nơi, những giọt nước mưa như bánh xe, mưa kéo dài vô số trăm ngàn vạn năm, nước này lớn dần cho đến quả thật thiền. Lúc bấy giờ có bốn loại gió lớn giữ nước này lại một chỗ. Những gì là bốn? Một là trụ phong, hai là trì phong, ba là bất động, bốn là kiên cố. Sau đó nước này dần dần rút xuống vô số trăm ngàn do tuần. Bốn phía mặt nước gió lớn nổi dậy, gọi là tăng già. Thổi nước khiến chúng dao động, nổi dậy ba đào tạo thành bọt nước mà tích tụ lại, bị gió thổi lìa khỏi mặt nước bắn lên không trung, và tự nhiên chúng biến thành cung điện, biến tịnh thiên. Được trang sức bằng bảy báu xen lẫn các loại tạp sắc, vì nhân duyên này mà có cung điện biến tịnh thiên. Khi nước kia rút dần cho đến vô số trăm ngàn do tuần, thì gió tăng già kia thổi nước khiến chúng dao động, nổi dậy ba đào tạo thành bọt nước mà tích tụ, bị gió thổi lìa khỏi mặt nước bắn lên không trung, và tự nhiên chúng biến thành cung điện quang âm thiên. Được trang sức bằng bảy báu, xen lẫn các loại tạp sắc, cho đến nước biển có cùng một vị mặn đắng, cũng như đã nói về tai kiếp lửa. Đó là tai kiếp gió, đó là ba tai kiếp và là ba lần phục hồi.